Thịnh thế điểm hôn, cô vợ nhỏ đừng hòng bỏ trốn. Chương 48, góc truyện audio.com. Một tháng trôi qua rất nhanh, ngày hôm nay là ngày ngũ đại gia tộc tụ tập, các nhân viên báo chí đều có mặt ở đó, cảnh tượng hoành tráng, bãi đỗ máy bay tư nhân của Hoắc gia chật ních, các loại xe hơi sang trọng ra ra vào vào, tất cả người của Hoắc gia đều bận rộn. Hôn lễ của Hoắc gia là đám cưới long trọng chưa từng thấy. Người đứng đầu chính phủ các nước lớn nhỏ có quan hệ làm ăn với Hoắc gia không thể tham dự hôn lễ đều gọi điện chúc mừng. Người hầu của Hoắc gia nhận quà cưới đến mỏi tay, các loại vật lạ quý hiếm trên đời được gửi đến Hoắc gia. Những người được mời không ai vắng mặt, lão đại của Hoắc gia kết hôn là một chuyện đại sự đối với Hoắc gia nói riêng và cả ngũ đại gia tộc nói chung. Không giống như những hôn lễ bình thường được trang trí bởi hoa hồng, cả tòa biệt thự lớn này được trang hoàng bởi một màu tím đỏ của hoa tigon, hòa với màu trắng của thân tàu tạo thành một khung cảnh cực kỳ đẹp mắt. Bên trong Thanh Y đang trang điểm, Bạch Tố Cựu ôm bụng bầu của mình đi vào bên trong xem cô dâu. Mới đầu Thanh Y định mặc váy cưới bó sát người nhưng bụng cô lại đang dần to ra nên mặc như vậy có chút hơi chật, cô liền đổi sang chiếc váy phồng xòe bên dưới. Tóc của Thanh Y được thả xuống, tóc cô xoăn bồng bềnh gợn sóng, bên trên còn cài một chiếc vương miệng. Bạch Tố Cựu thấy Thanh Y rất đẹp mà không khỏi thốt lên một câu khen ngợi. Y Y cậu thực sự rất xinh đẹp, cảm ơn lời khen của cậu Cựu Cựu. Thanh Y cười cười, trong phòng, 5 giờ sáng đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị giúp Thanh Y, tuy mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước, nhưng tới lúc bắt đầu thì mọi việc vẫn quá nhiều, khó tránh khỏi có chút lộn xộn. Thêm việc Thanh Y giờ đã có thai, mọi việc lại càng phải cẩn thận hơn. Ngoài cửa, Hoắc Vân Trì sải bước tiến vào, hắn mặc một bộ vest cưới, trước ngực cài hoa chú rể, đẹp đến chói mắt. Vừa bước vào cửa, hắn nhíu mày nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Thanh Y. Em ổn không? Nếu không khỏe thì lại đẩy lùi hôn lễ nhé. Thanh Y thở dài, anh yêu à, em không sao. Hoắc Vân Trì cúi xuống, trong mắt hắn phản chiếu lại dáng vẻ vợ mình, trông cô lúc này đẹp hơn bao giờ hết. Giờ em đang mang thai con của anh, hiện giờ sức khỏe của em là quan trọng nhất. Thanh Y khẽ cười, anh hôn em một cái đi. Hoắc Vân Trì sao có thể cự tuyệt yêu cầu đáng yêu này của cô chứ, hắn nâng cằm cô lên rồi cúi xuống hôn một cái lên môi cô. Thanh Y cười híp mắt, giờ thì tốt rồi, em đã được nạp năng lượng nên hết mệt rồi. Hoắc Tử Niên vừa đẩy cửa vào đã thấy thức ăn cho chó văng khắp nơi thế này, nhất thời ẩng ực nước mắt. Anh, mọi người xong chưa thế? Khách khứa đang đợi ở ngoài hết rồi kìa. Bỗng nhiên lại có tiếng mở cửa lần nữa, lần này là Hạ Tứ và Mộc Phi đi vào xem chú rể và cô dâu. Bên cạnh hai người đó chính là Hạ Lăng Tước và Hạ Tinh Vu, hai đứa trẻ này mới ngày nào còn bé giờ đã lớn lắm rồi. Lăng Tước và Tinh Vu chạy đến chỗ của Thanh Y cười cười. Hạ Lăng Tước nhìn Thanh Y nói. Cô dâu đẹp rất đẹp, Hạ Tinh Vu cũng khen Thanh Y, cô ơi, cô đẹp lắm đấy, Thanh Y xoa đầu hai bọn nhóc, Hạ Tứ bỗng thấy Hạ Lăng Tước nhìn chằm chằm vào bụng Thanh Y, hắn hỏi. Tước sao con nhìn chằm chằm vào bụng cô, ba ba ở đây có em bé đúng không? Hạ Lăng Tước nói, mọi người ngạc nhiên không ngờ thằng bé này lại tinh mắt như vậy. Hạ Tứ thấy con trai hỏi vậy liền nói, đúng vậy, trong đó có em bé, góc truyện audio.com, Hạ Lăng Tước mắt sáng lên nhìn Thanh Y. Cô ơi, bao giờ cô sinh em bé ra thì để em bé chơi cùng con với Tinh Vu nha. À Tước ngoan, bao giờ em lớn thì sẽ chơi cùng con. Thanh Y xoa đầu thằng bé cười. Hạ Tinh Vu thấy anh mình được xoa đầu, cô bé cũng nhanh miệng nói. Con nhất định sẽ chơi cùng em và bảo vệ các em. Mọi người nghe vậy liền cười ha hả. Mộc Phi đi đến ngồi cạnh Thanh Y cầm tay cô lên nói. Y Y em lớn quá rồi. Lần đầu gặp em, khi đó em mới chỉ là một đứa trẻ, giờ đã trưởng thành, xinh đẹp như vậy rồi. Thanh Y cười, đó là công nuôi dưỡng của Hoắc Vân Trì. Hoắc Vân Trì nhìn cô cười cười. Đúng 10 giờ sáng, hôn lễ bắt đầu. Tất cả mọi người trong phòng đều ra ngoài. Thanh Y khoác tay Hoắc Tử Niên đi ra. Hoắc Vân Trì đứng ở trên bục đón lấy Thanh Y cách trương.